Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146. Bảo bối đừng nóng vội. Chậm một chút, ngươi muốn nói cái gì? Nữu nữu ba ba làm sao vậy? Kỷ Hoài Hương cổ vũ nói. Hai đứa nhỏ đều thực thông minh. Hiện tại đã sẽ nói không ít lời nói. Nhưng có đôi khi cấp lên liền sẽ mồm miệng không rõ. Không có nhận thức, nữu nữu, nữu nữu ba ba chân. Cùng ba ba không giống nhau, Cố Thừa Thương lắc lắc chính mình đầu nhỏ. Tỏ vẻ không giống nhau, Kỷ Hoài Hương sửng sốt, nàng không nghĩ tới hai tử thế nhưng sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Ba ba khó coi, Cố Thừa Thương đen bóng đôi mắt xoay chuyển. Miệng nhỏ một phiết, ghét bỏ nói, kia tiểu bộ dáng cùng Cố Vô Cần ngạo kiều khi biểu tình. Lại là không có sai biệt, Cố Thừa Thương. Kỷ Hoài Hương ngồi xổm xuống, nàng tận lực cùng hai tử nhìn thẳng, biểu tình nghiêm túc, bảo bảo, không cho nói ba ba nói bậy, cho tới nay, Kỷ Hoài Hương đối hai tử đều là thực ôn nhu sủng ái. Căn bản không có ở hai đứa nhỏ trước mặt bản mặt hoặc là nghiêm túc phê bình bọn họ. Hiện tại nàng là lần đầu tiên như vậy nghiêm túc, Cố Thừa Thương lập tức liền bị hung hung mụ mụ sợ tới mức quả muốn rớt nước mắt. Ba ba chân, khó coi, ô ô ô, mụ mụ hung hắn, ba ba khó coi, tiểu gia hỏa kiên trì bất khuất, ngập nước nước mắt ở chân châu đen trong ánh mắt hoàng. Nữu nữu ba ba cũng chính là Phương Tranh, nữu nữu là hắn cùng Từ Gia Thiên Kim từ đầy sao sinh nữ nhi. Đã trăng tròn, hôm nay vừa vặn có thời gian, nàng liền mang theo hai đứa nhỏ đi thăm muội muội. Trước kia không có tương đối, hai đứa nhỏ cho rằng ba ba chính là như vậy đi đường. Nhưng là hôm nay bọn họ thấy nữu nữu ba ba Phương Tranh. Lần đầu tiên ý thức được, chính mình ba ba đi đường bộ dáng, là cùng mặt khác ba ba không giống nhau. Chương 126-14 Cố Thừa Thương. Không được ghét bỏ ba ba, Kỷ Hoài Hương nhìn đại nhi tử. Sụ mặt nói. Cố Thừa Thương nơi nào gặp qua mụ mụ như vậy hung bộ dáng a? Hắn lập tức liền khóc ra tới. Ô ô ô, mụ mụ hung, Bạch Hồ Hồ tiểu béo tay xoa đôi mắt. Một bên khóc một bên mở ra mắt phùng nhìn lén mụ mụ. Một bên Cố Thừa Du bị ca ca dọa tới rồi. Hắn run rẩy chân ngắn nhỏ đi đến Cố Thừa Thương bên. Tay đáp ở ca ca trên vai. Vỗ vỗ hắn, không khóc. Không khóc nhưng mà, Cố Thừa Thương khóc một hồi lâu, cũng không có nhìn đến mụ mụ tới hống hắn. Hắn xoa xoa đôi mắt, liền không khóc, mà là vươn đôi tay. Đối với Kỷ Hoài Hương nói, mụ mụ ôm, thương thương muốn ôm một cái, này kẻ dở hơi. Kỷ Hoài Hương lấy ra khăn giấy, giúp hắn lau lau nước mắt, nhẹ giọng hỏi, khóc xong rồi. Cố Thừa Thương trừ trừ đỏ bừng cái mũi nhỏ, mềm mại mà nói. Khóc xong rồi, thương thương tưởng mụ mụ ôm một cái, Kỷ Hoài Hương cũng không có ôm hắn. Nàng nhìn hai cái nhi tử, cùng bọn họ đen bóng đôi mắt đối diện, nói, nhìn đến các ngươi ghét bỏ ba ba nói bậy, mụ mụ thực thương tâm ni Cố Thừa Thương miệng nhỏ vẫn như cũ cao cao chu. Các ngươi cảm thấy ba ba chân đi đường khó coi, nhưng là mụ mụ lại một chút đều không cảm thấy khó coi. Bảo bảo, các ngươi biết không, trước kia ba ba vì cứu mụ mụ, bị xe đâm bị thương, nếu không phải ba ba, mụ mụ khả năng đã sớm chết mất. Kỷ Hoài Hương vuốt hai đứa nhỏ đầu. Cho nên, ba ba là mụ mụ anh hùng, kia ba ba sẽ rất đau. Cố Thừa Du nghe được ba ba bị xe đâm. Chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại tới. Ta phải cho ba ba hô hô, ngư ngư ngoan. Kỷ Hoài Hương hôn hôn tiểu nhi tử thịt hô hô khuôn mặt. Cố Thừa Thương hai điều nhợt nhạt lông mày gắt gao nhăn. Hắn nãi thanh nãi khí mà nói. Ba ba là anh hùng, đúng vậy. Ba ba là mụ mụ anh hùng, Kỷ Hoài Hương cũng hôn hôn đại nhi tử. Bảo bảo các ngươi về sau đều không thể lại nói ba ba chân khó coi. Ba ba đã biết sẽ khó chịu. Mụ mụ cũng sẽ thực thương tâm mà đi, lúc này. Cố Thừa Thương bưng kín miệng mình, hắn lắc lắc chính mình đầu, không nói, Ba ba là anh hùng, ba ba bổng, ngoan, Thương Thương cùng Ngư Ngư cũng rất tuyệt. Kỷ Hoài Hương ôm hai người. Về sau chúng ta cùng nhau đau ba ba, đều ngoan ngoãn nghe ba ba nói. Được không? Hảo, Cố Thừa Thương miệng nhỏ thổi nước miếng phao phao. Hắn gật gật đầu, nước miếng phao phao phá. Mụ mụ, ta pudding cấp ba ba ăn, pudding chính là hắn thích nhất ăn đồ vật. Cái này tiểu gia hỏa ngày hôm qua trộm ẩn giấu một cái. Tính toán hôm nay buổi tối ăn, Kỷ Hoài Hương yêu thương mà hôn hôn hắn mềm mục khuôn mặt. Hảo, Thương Thương thật hiểu chuyện, biết đau ba ba, được đến mụ mụ khích lệ. Cố Thừa Thương lập tức cười cong mát, bụ bẫm gương mặt bày biện ra một cái thật sâu lúm đồng tiền. Mụ mụ, ta thứ cấp ba ba xe monster. Cố Thừa Du cũng không cam lòng yếu thế. Chạy nhanh hướng mụ mụ biểu lộ chính mình thành ý, sau đó còn nghiêng chính mình khuôn mặt cấp Kỷ Hoài Hương. Mụ mụ, Ngư Ngư cũng muốn thân, Ngư Ngư cũng rất tuyệt nói. Kỷ Hoài Hương cũng hôn một cái tiểu nhi tử. Trở lại chung cư thời điểm, Cố Vô Cần sớm đã trở lại, đang ở trong phòng bếp xào rau, mang theo hai đứa nhỏ tẩy xong tay. Kỷ Hoài Hương lấy quá một trái cây bàn dâu tây phóng tới hai tử trước mặt. Mỗi người chỉ có thể ăn ba viên, đợi lát nữa muốn ăn cơm, biết không, dâu tây, Cố Thừa Thương tiểu béo tay một phen lấy quá một viên cơ hồ so với hắn nắm tay còn đại. Dâu tây, một ngụm cắn đi xuống, dâu tây nước dính đầy miệng nhỏ, mụ mụ hiện tại đi giúp ba ba nấu cơm, đợi lát nữa ta trở về nhìn xem ai trộm ăn nhiều. Liền phạt hắn đêm nay ăn cà rốt, được không? Kỷ Hoài Hương lấy quá một bên khăn giấy, gác ở bọn họ cổ áo trước, Ngư Ngư không cần ăn cà rốt, ca ca ăn. Cố Thừa Du chạy nhanh lắc đầu, nãi thanh nãi khí mà kháng nghị, thuận tiện hố chính mình ca ca một phen, Thương Thương cũng không cần. Cố Thừa Thương một ngụm đi xuống. So với hắn nắm tay đại dâu tây liền đã không có một nửa. Kỷ Hoài Hương không cấm cười, này hai cái đứa bé lanh lợi, lúc này. Trong phòng bếp, nam nhân cao lớn đĩnh bạt thân ảnh đang ở bận rộn. Người hôm nay như thế nào sớm như vậy trở về? Kỷ Hoài Hương đi lên trước, đôi tay từ sau lưng vờn quanh ôm chặt nam nhân tinh trắng vòng eo. Mặt thân nị mà kề sát hắn khoan trắng bối. Cọ cọ, Cố Vô Cần trên tay động tác một đốn. Ngay sau đó hắn buông trong tay sạn, đắp lên nắp nồi, sau đó tắt lửa. Xoay người mặt hướng Kỷ Hoài Hương, động tác tự nhiên mà lưu sướng. Trong công ty không có gì sự, ta liền đã trở lại. Cố Vô Cần duỗi tay đem Kỷ Hoài Hương bên tai nghịch ngợm tóc dài liêu đến nhĩ. Sao, hai tử đâu? Bọn họ ở phòng khách xem phim hoạt hình, đồ ăn làm được thế nào? Yêu cầu ta giúp ngươi vội sao? Kỷ Hoài Hương ánh mắt doanh doanh mà nhìn trước mặt nam nhân. Mấy năm xuống dưới, hắn trên người tính trẻ con hoàn toàn rút đi, không chỉ có trở nên trầm ổn nội liễm, thành thục, mà cảm xúc cũng ẩn sâu, ổn mà không hiện, lại mang theo làm người hít thở không thông nguy hiểm hơi thở. Chỉ hơi một ánh mắt, liền có thể làm người xa vào, thời gian đem Cố Vô Cần cân nhắc đến càng thêm mê người. Đồ ăn ta đều làm tốt. Cố Vô Cần cúi đầu. Đen bóng thâm trầm ánh mắt sâu thẳm mà nhìn trước mặt nữ nhân. Nếu nói trước kia nàng là chi đầu nửa khai hoa cốt nhi, như vậy hiện tại nàng đã là hoàn toàn nở rộ, kiều mị lại hoặc nhân, đặc biệt là dáng người, sinh xong hài tử sau, đường cong rõ ràng càng quyến rũ, giờ phút này để ở hắn ngực mềm mại chính là tốt nhất chứng minh. Cái trán để thượng Kỷ Hoài Hương cái trán, bốn mắt nhìn nhau, bất quá, ta xác thật yêu cầu ngươi hỗ trợ, bởi vì nấu cơm nguyên nhân. Cố Vô Cần ống tay áo cao cao vãn khởi, lộ ra thô tráng hữu lực cánh tay, thiết cánh tay trực tiếp ôm Kỷ Hoài Hương eo nhỏ, một tay đem người đặt ở bên cạnh tủ bát trên đài. Cố Vô Cần cong môi, hơi mang hồ cha căn cằm ở nàng non mịn trên mặt cọ cọ. Hắn dụ hống ra tiếng, hôn ta, bảo bảo bọn họ ở bên ngoài, chạy nhanh phóng ta xuống dưới. Kỷ Hoài Hương mũi chân ở không trung lung lay một chút. Tâm cao cao dẫn theo, hai cái tiểu gia hỏa sinh ra về sau, ngươi đều không yêu ta, không đau ta, nam nhân đen bóng thâm trầm đôi mắt phá lệ mà dẫn dắt ủy khuất chi sắc. Ánh mắt ướt át, ta liền biết, có bọn họ, ngươi liền mặc kệ ta, đối mặt nam nhân ủy khuất ba ba ánh mắt. Mặc dù biết hắn đây là trang, hành vi ấu trĩ đến không được, nhưng Kỷ Hoài Hương cũng xem không được hắn có nửa phần khó chịu. Như thế nào sẽ đâu? Bảo Bảo hiện tại bắt đầu hiểu chuyện, bọn họ thực ái ngươi, ta cũng thực ái ngươi, Kỷ Hoài Hương đôi tay ôm lên hắn hạng cổ. Hống nói, bọn họ mỗi ngày đều quấn lấy ngươi, ta đều không có cơ hội hảo hảo cùng ngươi thân thiết. Cố Vô Cần tiếp tục lên án chính mình bất mãn. Nghe được lời này, Kỷ Hoài Hương tuyết trắng mặt nóng lên, ngươi không thể bẻ cong sự thật, trừ bỏ nàng không có phương tiện nhật từ. Cơ hồ mỗi một ngày các Bảo Bảo ngủ rồi về sau, hắn đều phải tốt nhất vài lần, hung ác đến liền không kém đem nàng từ đầu đến chân nuốt rớt mà thôi. Chính là, ta càng muốn ngươi toàn tâm toàn ý, trong mắt chỉ có ta. Cố Vô Cần phát hiện chính mình đối nàng chiếm hữu dục càng ngày càng cường. Hận không thể đem nàng trói buộc ở chính mình bên người. Một khắc không rời, nghe vậy, Kỷ Hoài Hương cười cong đôi mắt, Cần Cần, ngươi hiện tại đều thành ấu trĩ quỷ, như thế nào thích ăn các Bảo Bảo the money, nói. Nàng liền chủ động hôn hắn môi một chút, đầu lưỡi vươn, dọc theo hoàn mỹ môi tuyến khẽ liếm money. Cố Vô Cần hừ hừ. Nơi nào chịu được nàng khiêu khích a, môi mỏng phối hợp mà hơi hơi mở ra, trực tiếp đem kia mềm mại hoạt hoạt cái lưỡi tiêm cuốn tiến miệng mình. Trong phòng bếp độ ấm vẫn luôn lên cao, làm người cực nóng không thôi. Tủ bát thượng, Kỷ Hoài Hương mũi chân căng thẳng, khó nhịn mà ở nam nhân màu đen quần biên sườn cọ sát. Cảm nhận được bàn tay to ở váy bên trong làm càn mà lắc qua lắc lại. Nàng lại là tinh tế mà ưng một tiếng, thở hổn hển, có thể, Bảo Bảo bọn họ ở bên ngoài chờ. Cố Vô Cần động tình mà hôn hôn nàng tuyết trắng vựng ửng hồng. Khuôn mặt nhỏ, đáy mắt sáng quắc, ngươi không phải nói bọn họ bắt đầu trưởng thành sao? Bọn họ sẽ thông cảm ba ba. Kỷ Hoài Hương mặt lại là đỏ lên. Mũi chân nhịn không được nhẹ đà hắn một chút, thanh âm mềm nông kéo dài, không sợ chút nào uy hiếp lực, hỗn đản, đem tay cầm ra tới. Ta muốn đi ra ngoài, nhìn nàng khó chịu lại kiều khí bộ dáng. Cố Vô Cần tàn nhẫn xoa nhẹ một phen, mới chậm rãi thu hồi tay. Hắn hôn hôn nàng môi đỏ, cực kỳ giảng đạo lý bộ dáng. Hảo đi, hiện tại ta nghe ngươi. Đêm nay ngươi nghe ta, mụ mụ, Bảo Bảo nãi khí thanh âm đột nhiên ở cạnh cửa vang lên. Nháy mắt sợ tới mức Cố Vô Cần cùng Kỷ Hoài Hương hai người ngây ngẩn cả người. Cố Thừa Du bước hai điều chân ngắn nhỏ đi đến. Hắn ngưỡng đầu nhỏ, tò mò mà nhìn ngồi ở tủ bát thượng mụ mụ. Mụ mụ, ngươi chạy nhanh ôm ta đi xuống, Kỷ Hoài Hương thấu đỏ mặt. Bên tai nóng lên mà đẩy đẩy Cố Vô Cần. Cố Vô Cần lúc này mới đâu vào đấy mà đem nàng ôm trở về mặt đất. Ba ba, nâng lên cao, ngư ngư muốn cao cao, thấy ba ba ôm mụ mụ. Cố Thừa Du cũng chạy nhanh hướng Cố Vô Cần vươn chính mình tiểu béo tay. Muốn chính mình ba ba ôm mà ni biết nhi tử không có thấy cái gì. Kỷ Hoài Hương mới thư khẩu khí đồng thời, không quên liếc vẻ mặt thản nhiên nam nhân liếc mắt một cái. Này người xấu. Nhìn bên chân tiểu bụ bấm tử, Cố Vô Cần khom lưng một tay đem hắn bế lên, đặt ở chính mình trên vai ngồi. A, cao cao bổng, mụ mụ xem ngư ngư, mụ mụ mau xem monster. Cố Thừa Du nhạc điên rồi, đen bóng mắt to cười đến cong cong, miễn bàn nhiều đáng yêu. Mụ mụ thấy, ngư ngư thật là lợi hại, hiện tại so mụ mụ còn cao. Cố Thừa Du cao hứng đến trên mông hạ điên. Như là cưỡi ngựa giống nhau, kích động không thôi, không thể lộn xộn, ngoan ngoãn ngồi xong, đợi lát nữa muốn ngã xuống. Ngươi không sợ sao? Cố Vô Cần vỗ vỗ nhi tử mông, đe dọa hắn. Cố Thừa Du nhưng thông minh, hắn một phen ôm chính mình ba ba hạng cổ. Không xong, ngư ngư sẽ không rớt, ngư ngư giỏi quá. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ăn cơm thời điểm. Cố Thừa Thương cùng Cố Thừa Du chính mình dùng cái muỗng đang ăn cơm. bởi vì bị sửa đúng quá rất nhiều lần. Hai đứa nhỏ ăn tương đều khá tốt, cũng không có đem cơm mễ làm cho đầy bàn đều là trứng trứng. Thương Thương còn muốn, Cố Thừa Thương chỉ vào kia bàn trứng trứng. Kỷ Hoài Hương đem hắn bóng nhảy bên miệng thượng cơm lấy rớt. Thương Thương còn không có ăn no, bụng nhỏ không no, Cố Thừa Thương đem quần áo của mình vén lên. Lộ ra bạch bạch tiểu cái bụng, tỏ vẻ chính mình bụng còn có thể ăn. Kỷ Hoài Hương lập tức đã bị nhi tử chọc cười. Hảo, mụ mụ thấy, Thương Thương bụng nhỏ vẫn là bẹp bẹp, đúng không? Nàng lấy qua hắn chén nhỏ, muỗng non nửa chén canh trứng cho hắn. Ăn xong này đó liền không thể lại ăn. Hảo sao? Cố Thừa Thương ngoan ngoãn gật gật đầu. Ngư ngư ngươi muốn sao? Mụ mụ cho ngươi cũng muỗng một chút. Kỷ Hoài Hương nhìn về phía tiểu nhi tử. Muốn, ba ba muỗng. Cố Thừa Du đen bóng mắt to phóng lượng mà nhìn Cố Vô Cần. Kỷ Hoài Hương đem hài tử chén đưa cho hắn. Ngư ngư muốn ngươi cho hắn muỗng đâu, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.